Thánh Vương, chương 851, địa điểm thần cách. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 851, địa điểm thần cách. Trên thực tế, Dương Kỳ đã luyện hóa được 5 phần tinh khí, còn sót lại trên tay 4 phần. Lượng tinh khí này có thể cho thuộc hạ tăng cường thực lực. Loại vật này chính là tinh hoa của một vị thần ngã xuống, bất luận thần thể gì có cường đại như thế nào thì cũng kém một chút so với thần cách. Hiện tại 4 phần tinh khí có thể khiến thân tín của mình, thậm chí phụ thân đều một bước lên trời, tăng lên đạt tới cảnh giới đại đế. Nhất là quận chúa Bích Lạc, lưu ly thần noãn trong cơ thể nàng có thể kích phát triệt để, đến lúc đó sức mạnh luân hồi giả bạo phát ra, nói không chừng so với đại đế còn mạnh hơn rất nhiều. 4 phần tinh khí này có thể lại đem chinh thể thực lực toàn bộ liên minh hộ đạo tăng lên lần nữa. Dầm, tiên kiếp bạo phát trên thân thể Dương Kỳ, một vòng quầng sáng xuất hiện bên trên đỉnh đầu của hắn. Trong quầng sáng kia là vô số lực lượng dũng khí chút xuống, cùng với đó còn có lửa giận đến từ thần giới tối cao. Những lửa giận kia giống như chất lỏng, chút xuống, đổ vào đỉnh đầu hắn. Thoải mái, Dương Kỳ phát ra tiếng rên rỉ như người được mát xa. Trong cơ thể, mỗi một tấc da thịt huyết nhục đắm chìm trong thiên kiếp quả thực vô cùng thoải mái, như uống rượu lâu năm. Trên rất nhiều khí công thân thế đều ngưng tụ trở thành một vòng xoáy, nhất là khí công của 72 vương giả, sâu trong thiên kiếp này đã tiến bộ rất nhiều. Thôn Thiên Vương, Ly Hận Vương, Hoang Giác Vương, Dã Man Vương, Sát Sinh Vương, Đống Ngục Vương, Tử Tịch Vương, Mịch Lạc Vương, Trụ Không Vương, Thái Sơ Vương, Bà La Vương, khí công của hắn ngưng tụ trở thành 72 vòng xoáy, xoay tròn sau lưng Dương Kỳ thu nạp nguyên khí của thiên kiếp. Ban đầu khí công của 72 vương giả này phải ở thần giới mới có thể ngưng luyện được chút. Dương Kỳ ở trong tiên giới, cho dù là trên thông thần cổ lộ cũng không có khả năng tu luyện được tới mức lô hỏa thuần thanh. Nhưng tại tiên giới, thiên kiếp của hắn phát sinh biến hóa, các loại năng lượng khổng lồ của thần giới trong đó chút xuống, hắn liền mượn sức mạnh của thiên kiếp tu luyện từng môn khí công của 72 vương giả đạt tới cảnh giới cơ bản ban đầu. Trong chớp mắt sau lưng Dương Kỳ hiện ra rất nhiều pháp bảo. Sát Sinh Vương kiểm, cung điện của Ly Hận Vương, áo giáp của Hoang Giác Vương. Những pháp bảo này đều được triệu hoán ra từ bên trong vạn giới vương đồ, ban đầu ở trên thân thể 71 huynh đệ như Dương Kỳ ngưng luyện khí công liên gọi những pháp bảo này về một lần nữa. Đáng tiếc chính là toàn bộ pháp bảo này đều không hoàn chỉnh, bằng không hoàn toàn có thể tu luyện khí công của 72 vương giả đạt chút thành tựu. Ầm ầm, sau lưng Dương Kỳ xuất hiện 72 vòng xoáy. Một quyền đánh cho ra, Dương Kỳ cảm giác được sau lưng của mình hiện ra ý chí vĩ đại của 72 vương giả, có thể đối kháng cùng ý chí của chúa tế, thậm chí là chư thần ấn ký ở mi tâm cũng không thể áp chế nổi. Nghe đồn rằng, huynh đệ 72 vương giả vĩ đại liên hợp lại ở tại thần giới cơ hồ không có đối thủ, ngoại trừ chúa tế tối cao ra ai cũng phải tránh đối đầu. Chí cao thần cũng phải ngã xuống, cuối cùng tuy rằng bị chúa tế trấn áp nhưng giờ chúa tế cũng đã biến mất rồi. Cho nên huynh đệ 72 vương giả liên hợp thần cấp khí công cùng một chỗ quả thực có thể chống lại thần tượng chấn ngục kính. Lợi hại, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một quyền đánh cho ra ngoài, ý chí của 72 vương giả vĩ đại trùng kích bên trong vạn giới vương đồ gió dục mây vần. Cảm thấy khí công này càng mãnh liệt hơn so với tay thượng đế, trong nội tâm Dương Kỳ rất vui mừng. Thần tượng chấn ngục kính chỉ có 1/3, không cách nào chống lại khí công của 72 vương giả liên hợp. Thời gian qua Dương Kỳ đã tìm hiểu, biết rằng khí công của 72 vương giả liên hợp cùng một chỗ nhất định là một môn khí công cực kỳ lợi hại. Nhóm dịch lãm khách hong thát công Thánh Vương VIP Vanden, VN mộng nhập thần cơ, tả hữu giao thế, đúng lúc đó Dương Kỳ ra tay, tay trái là tay thượng đế, tay phải là khí công của 72 vương giả, trên dưới công kích lập tức liên hoàn, không gian ngăn cách bên trong vạn giới vương đồ lần lượt bị phá vỡ, toàn bộ vùng thời không trong vương đồ này liên tục lay động, tựa hồ Dương Kỳ muốn đánh vỡ trói buộc, phi thăng đến một vạn giới vương đồ cấp độ khác vậy. Không sai, vạn giới vương đồ cùng thế tục tiên giới, thần giới giống nhau, cũng chia làm rất nhiều cấp độ. Ví dụ như nghìn năm mở ra một lần, một số người thế tục bên trong luyện hóa điểm tọa độ tiến đến, chẳng qua là ở tầng thứ nhất. Tiên nhân tiến vào trong đó là tầng thứ hai, cao thủ cảnh giới thần thoại tiến vào trong đó là tầng thứ ba, cũng chính là vị trí của Dương Kỳ lúc này. Ánh mắt Dương Kỳ không ngừng phóng xạ ra ngoài, hiện tại công lực tăng vọt. Hắn có thể thấy toàn bộ vạn giới vương đồ mông lung, chia độ, mỗi tầng không gian biến hóa bất đồng, chính mình không cách nào thăm dò hết được, tầng càng cao càng huyền bí, trừ phi tu vi tăng lên lần nữa. Rất nhiều cấp năng lượng của từng tầng không gian cũng bất đồng, xung quanh chính là một loại khí vương giả tinh thuần, hấp thu có thể khiến cho bên trong khí công của 72 vương giả có thần uy, làm cho tứ hải đều thần phục, quyền pháp càng thêm hung mãnh. Ầm ầm, Dương Kỳ thu quyền, khắp nơi sâu bên trong vạn giới vương đồ nổ tung, cuối cùng mới yên tĩnh trở lại. Uy lực một quyền này trong nháy mắt lực nổ tung, đạt tới lực lượng của trên trăm đại đế. Dương Kỳ vừa rồi vượt qua thiên kiếp, đạt đến bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ, bậc thang dũng khí, lấy lực lượng dũng mãnh, cổ kim có 102. Tuyền trông thấy Dương Kỳ hung hãn như vậy, trên mặt Di Hoa Thánh Nữ lộ ra thần sắc sợ hãi. Không phải vì quyền pháp của 72 vương giả kết hợp cùng tay thượng đế của hắn sinh ra năng lượng vĩ đại mà vì thật sự bởi vì cảnh giới Dương Kỳ quá thấp. Cấp thấp mới bước được vào cảnh giới thang trời bất hủ. Điều này có nghĩa về sau không gian cho hắn thăng cấp rất lớn, mà không gian thăng cấp của chính nàng lại nhỏ hơn rất nhiều. Bởi vì phía trên đại đế đã không có cảnh giới, dựa vào kỳ ngộ cùng trí tuệ, khiến cho lực lượng của mình gia tăng một chút, tiềm lực gia tăng một chút. Muốn từ đại đế tấn thăng đến đạt cảnh giới của thần cơ hồ là không thể nào. Trông thấy cảnh giới Dương Kỳ cấp thấp như vậy mà có được lực lượng lớn như vậy, sâu trong nội tâm nàng rất hâm mộ. Có được cảnh giới tức là có tiềm lực về sau khả năng tăng lên phi thường lớn. Tít tít tít tít tít tít vượt qua thiên kiếp đạt bậc thang thứ nhất của thang trời bất hủ chi số năng lượng tăng lên đến 103. Dương Kỳ chậm rãi thu khí công toàn thân đùng đùng chấn động hình như là sấm sét giữa trời quang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, âm thanh của hệ thống dò xét năng lượng kia lại vang vọng lần nữa, rõ ràng lại thăng cấp từ hơn 20 đột phá tới qua cánh cửa 100. Lần này, Dương Kỳ tu vi có thể nói là súng bắn chim đổi thành pháo thoát thai hoán cốt, coi như gặp thiếu chủ tổ hoang giáo cũng không sợ hãi nữa. Bởi vì đối phương so với hắn nhiều nhất thì chỉ số năng lượng chỉ hơn 50, tuy rằng không thể đánh bại đối phương nhưng hoàn toàn có thể liều mạng. Đối phương có muốn giết mình cũng không chết. Có thể đi ra ngoài rồi. Dương Kỳ lại nhắm mắt tĩnh tư trong chốc lát, đem thiên kiếp áo nghĩa và một chút năng lượng biến hóa, huyền bí của vạn giới vương đồ, biến hóa quyền pháp của 72 vương giả suy nghĩ lần nữa, trong nội tâm giống như có một dòng suối trong vắt chậm rãi phát sinh biến hóa tu vi trong cơ thể đến một loại cực hạn. Hắn vươn tay xé một cái huyệt động đen kịt sinh ra cùng Di Hoa Thánh Nữ nhảy ra ngoài lần nữa, cùng lúc đó bố trí rồi rất nhiều đạo phong ấn lên thân thể Di Hoa Thánh Nữ. Ngươi, Di Hoa Thánh Nữ kinh hãi, hiện tại nàng không phải đối thủ Dương Kỳ, trông thấy từng đạo phong ấn gia trì tại trên thân thể, vốn là giận dữ, sau đó vận chuyến chân khí, phát hiện phong ấn này tựa hồ không trở ngại chân khí bản thân vận nhóm dịch lãng khách hong thát công Thánh Vương Vip Vanden. VN mộng nhập thần cơ chuyển, lại thấy yên lòng. Ngươi làm cái gì vậy? Đây là vì muốn tốt cho ngươi, phong ấn ma thần của ta đặt trên thân thể của ngươi. Thiếu chủ kia nhất định đã biết khí tức bên trên thân thể của ngươi, cho nên dù là làm thế nào đều chạy không thoát khỏi lòng bàn tay của hắn. Hiện tại ta phong ấn hơn nữa chúng ta còn có thể vô thanh vô tức đánh lén hắn. Trong đại mộ này, sinh vật nhiều vô cùng, khí tức của ngươi không hiển hiện ra chúng ta càng thêm an khí tức trong cơ thể ngươi để thiếu chủ kia không cảm giác được toàn. Dương Kỳ thản nhiên nói, đa tạ ngươi rồi, Di Hoa Thánh Nữ thì mới biết Dương Kỳ có ý tốt, vội vàng nói tạ ơn. Không cần nói lời cảm tạ, đem chỗ thần cách ẩn tàng nói cho ta biết thì tốt rồi. Chúng ta bây giờ đi cướp lấy thần cách, sâu bên trong đại mộ này quanh co khúc khuỷu, nếu như không có vạn giới vương đồ ta hiện tại cũng tìm không ra. Ngươi có bị lạc đường không vậy? Dương Kỳ lại đi ra, phát hiện mình ở vân ở trong đại mộ nhưng lại không phải vị trí vừa rồi. Nói một cách khác hắn tiến vào bên trong vạn giới vương đồ, lại đi ra lần nữa tọa độ tuy rằng tập trung ở trong đại mộ, nhưng đã bị đấu truyền tinh di, không ở cùng một vị trí rồi. Mỗi một chỗ trong đại mộ tựa hồ biến hóa liên tục bên trong giống như một tiên thiên đại trận từ từ vận chuyển mà người ở trong đó lại không cảm giác chút biến hóa nào. Thật giống như trong thế tục một người ở trên tinh cầu đang không ngừng chuyển động, người trong thế tục lại căn bản không cách nào cảm giác được loại biến hóa này. Cảnh giới này thật là thần diệu khó lường. Dương Kỳ kinh sợ biết không phải chuyện đùa, phải biết rằng tu vi hắn hiện tại không có khả năng có cảm giác loại này. Người hơi tu hành một chút có thể cảm giác được nhật nguyệt vận chuyển, huyền cơ của vũ trụ biến hóa. Tu vi hắn hiện tại, vô số vũ trụ đa nguyên đều nằm trong lồng ngực của hắn. Đa nguyên vũ trụ mỗi một lần vận chuyển đều biến hóa sâu trong tâm linh của hắn. Nếu như hắn nguyện ý thậm chí có thể làm cho vũ trụ này vận chuyển nguyên động lực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhưng hiện tại, mọi sự vận chuyển của đại mộ hắn đều không cảm giác được. Chuyện này giống với người bình thường trong thế tục đối mặt tinh cầu mà sinh ra cảm giác nhỏ bé. Đại mộ vĩ đại ra sao? Không ngờ lại làm cho Dương Kỳ có cảm giác nhỏ bé như vậy. Đây không phải nhỏ bé về hình thể mà là một cảm giác nhỏ bé về tâm hồn. Nhân loại đối mặt với tinh không mênh mông, vũ trụ hải dương tự nhiên sâu trong tâm linh sẽ có cảm giác nhỏ bé. Loại cảm giác này làm cho Dương Kỳ rất không thoải mái. Hắn lắc đầu, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Di Hoa Thánh Nữ. Di Hoa Thánh Nữ bị hắn nhìn, sắc mặt thoáng chút mất tự nhiên, lo sợ. Quả thật ta không biết hiện tại là đang ở đâu, nếu như vẫn ở trong đại mộ ta theo đại mộ vận chuyển mà vận chuyển. Nhưng hiện tại chúng ta đã đi ra khỏi đại mộ, lại tiến vào trong đó, hết thảy đều phải bắt đầu lại từ đầu. Hiện tại ta thậm chí không biết đang ở chỗ nào. Đáng giận, Dương Kỳ nhìn thần sắc Di Hoa Thánh Nữ, biết những lời này không phải là ra dối. Hắn vừa rồi cũng không rõ ràng phương hướng, hiện tại trong hành lang đại mộ xuất hiện màu vàng nhạt không còn là ước sơn đen kịt tựa hồ là hoàng kim khảm nạm ở trên đó. Cách chương.